La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 430, Go nổi lên. Nhưng là, Vercingetorix sẽ không làm như thế. Từ cá nhân tình cảm bên trên hắn tuyệt không cho phép những này tại Go trên đất đai cướp bóc đốt. Giết người La Mã có thể không hư hao chút nào rời đi. Mà đứng tại hắn muốn thực hiện mục tiêu góc độ bên trên. Hắn cần đem những này còn ngưng lại tại Go quân đội La Mã từng cái tiêu diệt. Khả năng kích phát người Go huyết tính, khôi phục vinh quang của bọn hắn, bức bách các bộ lạc không thể không đoàn kết cùng một chỗ. Tiếp tục từ người La Mã tử chiến đến cùng, mà xem như cuộc chiến tranh này người đề xuất, trước hết nhất tiêu diệt quân đội La Mã hắn thì chắc chắn trở thành khiến Go các bộ lạc tin phục. Lãnh tụ. Đương nhiên, làm như vậy cũng là vì thủ tín với Nick Vương quốc. Dù sao hắn muốn dẫn đầu Go dân chúng chiến thắng người La Mã. Thu được chân chính độc lập, còn cần người Nick tiếp tục ủng hộ. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt những này, Vercingetorix đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Biết được Nick Vương quốc xuất thủ tin tức sau, hắn bắt đầu khai thác hành động. Lúc này chính vào đầu tháng 9. Chính là ngày mùa thu hoạch thời tiết, mà Averni bộ lạc thật sớm liền thu hoạch hoàn tất, đồng thời dựa theo Caesar quy định, cho đóng tại cách Averni bộ lạc không xa quân đoàn La Mã vận chuyển lương thực. Vercingetorix điều động đội vận chuyển cố ý tại lúc hoàng hôn đuổi tới Rome quân doanh. Bởi vì vận chuyển lương thực thật lớn vượt qua quy định số lượng, đồng thời còn mang theo không ít rượu nho cùng thịt. Quân đoàn trưởng cùng trinh lương quan đều rất cao hứng. Phải biết nội chiến bộc phát về sau, lương thực cùng vật tư đều muốn trước cung ứng cùng Pompey tác chiến quân đội. Khiến cho đóng giữ Go địa khu quân đội La Mã vật tư trở nên thiếu thốn. Lần này Averni bộ lạc cung cấp đầy đủ đồ ăn đủ để cải thiện sinh hoạt của bọn hắn. Bởi vì Vercingetorix 2 năm này một mực đối quân đội La Mã nghe lời răm rắp. Quân đoàn trưởng cũng không hoài nghi hắn có ý đồ riêng. Ngược lại cảm kích hắn ở lúc mấu chốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên chẳng những cho phép chi này đội ngũ vận lương tại trong quân doanh qua đêm. Còn tại ban đêm mở rộng yến hội lúc cho bọn họ cung cấp một chút đồ ăn. Đợi đến quân doanh quan binh cơm nước no nê, ngủ thật say thời điểm. Averni bộ lạc những cái kia vận lương tộc dân từ còn không có dỡ xuống lương thực xe thồ bên trong. Lấy ra cất giấu vũ khí, sau đó nhóm lửa xe lương thực, ngược lại đi công kích trông coi cửa doanh binh sĩ La Mã. Lúc này Vercingetorix đã dẫn đầu Averni quân đội cùng với lân cận bộ lạc viện quân đuổi tới Rome. Quân doanh phụ cận, ẩn giấu trong rừng rậm. Nhìn thấy trong đêm tối Rome quân doanh đốt lên ánh lửa. Hắn biết đội vận chuyển đã tại trong doanh địa động thủ. Lập tức thổi lên tiến công kèn lệnh. Hàng ngàn hàng chục ngàn Go chiến sĩ giống như là thủy triều phóng tới doanh địa La Mã. Tại nội ứng ngoại hợp phía dưới chiếm đoạt cửa doanh. Biết được địch tập La Mã quân đoàn trưởng hoảng hốt lo sợ. Cũng là một chút các bách phu trưởng cấp tốc kịp phản ứng. Khẩn cấp triệu tập các binh sĩ tiến hành phản kích, tiếc rằng uống rượu quá nhiều. Tại trong mê ngủ tỉnh lại binh sĩ La Mã chẳng những tinh lực không tốt. Hơn nữa không ít người liền khôi giáp cũng không mặc. Đối mặt tràn vào doanh địa, lại nhân số vượt qua bọn hắn. Bởi vì một lòng báo thù mà lực lượng tăng gấp bội Go chiến sĩ. Bọn hắn rất khó chống cự. Trong doanh địa chiến đấu kéo dài mấy giờ. Tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm quân đoàn La Mã rốt cục toàn tuyến tan tác. Ngoại trừ một bộ phận quan binh chạy ra doanh địa, một bộ phận quan binh chiến tử bên ngoài. Còn lại, bao quát bọn hắn quân đoàn trưởng lựa chọn đầu hàng. Go các chiến sĩ kích động hô to thắng lợi. Vercingetorix thì tại trước mặt bọn hắn đau nhức giảng thuật người La Mã tại Go trên đất đai phạm. Vào đủ loại tội ác. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, người Go muốn đoàn kết lại, vì bọn hắn chết đi tộc nhân hòa đồng bào hướng người La Mã báo thù. không giết sạch bọn hắn thề không bỏ qua. Tại gô các chiến sĩ một mảnh tiếng hò hét bên trong. Hắn ra lệnh đem tất cả Rome tù binh giết tế cờ. Lấy biểu hiện bọn hắn báo thù quyết tâm. Vercingetorix lần này dạ tập thành công diệt sạch hơn phân nửa quân đoàn La Mã. Tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài. Thật lớn cổ vũ các nơi ngay tại nhịn đói chịu khát gô dân chúng. Bởi vì Rome nội chiến bộc phát, Caesar quân đội đối lò cao địa khu bóc lột tại nặng thêm. Bọn hắn hưởng ứng Vercingetorix hiệu triệu, nhào nhào ở các nơi giấy lên phong hỏa, công kích Rome thương đội, giết chết Rome trinh lương quan, thậm chí liên hợp lại lật đổ đã hoàn toàn thần phục với Caesar thủ lĩnh cùng quý tộc. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ gô địa khu tựa như là một cái đang bị làm nóng bình nước. Đã hoàn toàn sôi trào, vô số gô chiến sĩ từ bốn phương tám hướng gia nhập vào Vercingetorix trong quân đội. Đội ngũ của hắn đang nhanh chóng lớn mạnh. Vercingetorix tại công diệt quân đoàn La Mã về sau, cấp tốc lên phía bắc, tiến công Caesar tại gô địa khu trung thực chó săn người Aedui. Người Aedui vốn là một cái cường đại gô bộ lạc, tại Caesar cố ý nâng đỡ phía dưới thực lực càng thêm hùng hậu. Bất quá người Aedui đồng dạng phải hướng Caesar giao nộp lương thực tiến cống, thậm chí còn muốn hướng cung cấp đại lượng chiến sĩ, xung làm Rome phụ trợ bộ đội, bởi vậy các bộ lạc thời gian đồng dạng không dễ chịu. Không riêng dân chúng phẫn nộ, ngay cả một chút thủ lĩnh cùng quý tộc cũng lòng mang bất mãn. Làm Vercingetorix xuất lĩnh quân đội tiến vào người Aedui lãnh địa lúc, một chút Aedui bộ lạc trực tiếp phản chiến, đầu nhập Vercingetorix một phương, còn có một số bộ lạc cự tuyệt hưởng ứng đại thủ lĩnh quân sự động viên. Chúng bạn xa lánh Aedui đại thủ lĩnh không dám cùng sĩ khí đang thịnh Vercingetorix giao chiến. Xuất lĩnh bộ hạ chạy trốn, đồng thời phái người hướng người La Mã cầu viện. Lúc này ở Tây Pháp hành tỉnh Chebernius đã biết được Averni bộ lạc phản loạn tin tức. Gô Nam bộ quân đoàn La Mã hủy diệt để hắn rất cảm thấy bi thống. Ngay tại hắn triệu tập quân đội, chuẩn bị lên phía Bắc bình loạn thời điểm, lại tuần tự tiếp kiến hai nhóm người đưa tin. Phía Đông Ních Vương quốc xâm lấn Bắc Ý hành tỉnh, vây công Aquileia tin tức để hắn chấn kinh. Mà phía Bắc Caesar trung thực phụ thuộc người Aedui sắp bị diệt tộc tin tức lại để cho hắn rất cảm thấy khẩn trương. Đến cùng là trước cứu viện Aedui, vẫn là trước cứu viện Aquileia. Chebernius cũng không có cân nhắc quá lâu liền làm ra quyết định. Dù sao, bất luận là Aedui, vẫn là Averni đều cách hắn rất gần. Hơn nữa Gô Bắc Bộ còn có một cái quân đoàn cần hắn đi cứu vớt. Ổn định Gô địa khu trật tự này vốn chính là Caesar giao cho hắn nhiệm vụ thiết yếu. Đến mức xâm lấn người Nick, chỉ có chờ hắn giải quyết Gô vấn đề, lại quay đầu đến ứng đối. Thành Aquileia tường cao dày, dù cho binh lực không nhiều, tin tưởng man tộc cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh hạ. Chebernius tại làm ra sau khi quyết định, trong lòng còn có một cái nghi hoặc, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Caesar xuất lĩnh chủ lực rời đi. Rome nội chiến bộc phát, Italia bắc bộ hành tỉnh binh lực không đủ lúc, Nick cùng Averni trùng hợp như vậy đồng thời tại đông, tây hai bên bốc lên chiến tranh. Mặc dù quyết định lên phía bắc cứu viện, nhưng bây giờ Chebernius thủ hạ chỉ có một cái quân đoàn hơn 6.000 binh sĩ. Còn có hơn 3.000 từ gô chiến sĩ tạo thành phụ trợ bộ đội. Gô phản loạn bộc phát sau trong mấy ngày này phụ trợ trong bộ đội một mực có người lặng lẽ phản bội chạy trốn, khiến cho hắn đối phụ trợ bộ đội cũng không quá yên tâm. Thế là cưỡng ép chiêu mộ Marcia thủ vệ bộ đội, miễn cưỡng chắp vá 12.000 người. Chebernius không có lòng tin đánh bại binh lực hơn xa chính mình Vercingetorix. Thế là hắn muốn sử dụng vây ngụy cứu triệu biện pháp. Không cùng Vercingetorix chính diện chiến đấu, mà là đi tiến công Averni trong bộ lạc Gergovia, muốn khiến cho Vercingetorix hồi viên, từ đó để Aedui đại thủ lĩnh thoát khỏi bị truy kích hủy diệt nguy hiểm, có thể chấn chỉnh lại, sau đó lại cùng chi tụ hợp, tăng cường thực lực, về sau lại tìm kiếm chiến cơ cùng Vercingetorix quyết chiến. Từ Tây Pháp hành tỉnh tiến về Averni lãnh địa cần thông qua dãy núi Seven cửa ải. Nếu như Vercingetorix trước đó có phái quân đội đi đầu phong tỏa cửa ải, như vậy Chebernius mong muốn thông qua nơi đó không nghi ngờ gì sẽ 10 phần khó khăn. Nhưng căn cứ thám tử hồi báo, cửa ải cũng không cái gì quân đội đóng quân. Chebernius nhẹ nhàng thở ra, hắn dẫn quân binh quý thần tốc, chẳng những an toàn thông qua được dãy núi Seven cửa ải, hơn nữa một đường thuận lợi đến Averni lãnh địa biên giới. Ngay tại quân đội sắp cắm trại nghỉ ngơi thời điểm, chung quanh dãy núi tiếng kèn đại tác, vô số gô chiến sĩ giống như là thủy triều gầm thét thẳng hướng quân đội La Mã. Chebernius giật nảy cả mình, giờ mới hiểu được chính mình bên trong Vercingetorix mai phục. Nguyên lai, Tây Pháp hành tỉnh quân đội La Mã một mực liền ở vào tiềm phục tại Marcianic gián điệp mật thiết chú ý bên trong, làm Chebernius còn tại chuẩn bị thông qua Seven cửa ải tập kích Averni lãnh địa thời điểm, Nick gián điệp liền đã thông qua quân đội La Mã đủ loại dấu hiệu đánh giá ra Chebernius ý đồ, liền muốn biện pháp sớm thông chi Vercingetorix. Thế là liền có dạng này một lần phục kích. Chebernius muốn dẫn quân ương ngạnh chống cự, nhưng đột kích gô chiến sĩ nhân số quá nhiều, mà hắn chắp vá quân đội lại lòng người đủ không đồng nhất. Một chút phụ trợ bộ đội dẫn đầu phản chiến, Marcia thành vệ quân thấy tình hình không ổn, chưa chiến trước trốn, cái này thật lớn dao động quân tâm. Quân đoàn La Mã ương ngạnh chiến đấu, để gô quân đội nỗ lực thương vong không nhỏ, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, ngoại trừ Chebernius mang theo cực thiểu số hộ vệ thoát đi bên ngoài, còn lại toàn bộ chiến tử. Vercingetorix lại diệt quân đội La Mã, vì hắn thắng được càng nhiều uy vọng, cũng càng để những cái kia do dự gô bộ lạc rốt cục quyết định gia nhập vào hắn lãnh đạo phản loạn trong đội ngũ. Đối với Aedui đại thủ lĩnh tới nói, đây cũng là một cái tin dữ. Đối mặt Vercingetorix đại quân tiến sát, lại thêm chung quanh bộ lạc càng ngày càng sâu địch ý, đã mất ngoại viện, độc thân tác chiến hắn cuối cùng không thể không hướng Vercingetorix đầu hàng, chinh phục Gô Nam Bộ. Đã tránh lo âu về sau, Vercingetorix lập tức dẫn quân chạy tới Bắc Bộ, nơi đó còn có Rome một cái quân đoàn. Bởi vì Gô Bắc Bộ rời xa Rome văn minh, làm Caesar chuẩn bị chinh phục toàn bộ Lò Cao Lư, nơi đó các bộ lạc phản kháng cũng kịch liệt nhất. Đương nhiên Caesar đối với nó trả thù cũng tương đối hung ác, không số ít rơi nơi ở bị triệt để thiêu hủy. Toàn bộ lạc dân chúng không phải bị giết chóc, chính là bị bán làm nô lệ, dẫn đến Bắc Bộ xuất hiện mảnh lớn khu không người. Coi như Caesar tại Gô Bắc Bộ áp dụng những này tàn khốc chính sách trấn nhiếp nơi đó bộ lạc, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, cho nên an bài một cái quân đoàn đóng giữ Bắc Bộ. Bắc Bộ Gô các bộ lạc mặt ngoài thần phục, ở sâu trong nội tâm đối người La Mã cừu hận lại là càng ngày càng tăng. Làm Vercingetorix khởi binh tiêu diệt Nam Bộ quân đoàn La Mã tin tức truyền đến, bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, bắt đầu công kích Rome trú quân.